Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chương 176. Chuẩn bị. Đổi xong đồ vật phía sau, Bạch Vũ Triết lại lần nữa đi vào phổ thông ban nơi ở. Tại bình thường ban cũng không ai khiêu khích hắn. Bên này đoán chừng cũng liền một cái Lam Vân Tông Lý Húc Phi. Bởi vì tông môn quan hệ cùng hắn có thù, nhưng là người này ngược lại là vẫn luôn rất quy củ dáng vẻ. Không có gây sự với Bạch Vũ Triết, cũng không cùng 18 huyết vệ lên xung đột, cũng không biết có phải là tại ẩn nhẫn. Về đến phòng bên trong phía sau, Bạch Vũ Triết lập tức liền bắt đầu luyện đan. Trước mắt trọng yếu nhất chính là trước chữa khỏi La Minh ba người bọn họ thương thế lại nói. Mãi cho đến chạng vạng tối thời điểm, Bạch Vũ Triết mới đưa ba loại linh đan đều luyện chế ra. Mỗi một lô đều chỉ có một viên linh đan, bởi vì nhiều tạm thời cũng vô dụng. Đây là hoàn toàn phân biệt nhằm vào ba người thương thế mà luyện chế. Ai biết lần tiếp theo bị thương có phải là còn cần loại đan dược này. Cái này ba loại linh đan, nếu là luận phẩm cấp, chỉ có thể coi là tam phẩm linh đan. Nhưng là La Minh, Thiết Tháp cùng Tiểu Hà ba người sau khi ăn xong, vào lúc ban đêm liền có thể bình thường xuống giường đi đường. Đoán chừng đợi đến giảng bài ngày đó, đi nghe giảng bài là tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Lại nói, 18 huyết vệ vẫn luôn cùng một chỗ, không cần lo lắng cái gì. Làm xong đây hết thảy phía sau, đám người cùng đi ăn bữa tối. 18 huyết vệ điểm cống hiến tại tân sinh ban đến nói, đều xem như rất nhiều. Mỗi người ba cái nhiệm vụ, đều là đánh giết ngũ phẩm hung thú. Hơn nữa còn tồn một chút, cũng đều đã đổi thành nhiệm vụ. Cho nên, mỗi người bọn họ ít nhất cũng còn có chừng 70 cống hiến. Mấy ngày gần đây nhất không cần đi đón nhiệm vụ cũng sẽ không có vấn đề gì. Bạch Vũ Triết cho bọn hắn an bài qua. Bọn hắn tại Thông Thiên Tháp bên trong, một mực không ngừng tích lũy điểm cống hiến. Mục đích cuối cùng nhất chính là thánh cấp công pháp và cực phẩm thánh binh. Thánh cấp công pháp từ không cần phải nói, liền ngay cả kiếp trước Bạch Vũ Triết đều không thể nhịn làm tới một bản. Tồn tại số lượng là cùng với thưa thớt, một số cao cấp nhất tông môn có thể sẽ có, giống Độc Cô Thế Gia cùng Thanh Phong Sơn loại hình, chỉ có không trọn vẹn thánh cấp công pháp, mà Thông Thiên Tháp bên trong, thánh cấp công pháp nghe nói có mấy loại, nếu như ngươi có đầy đủ điểm cống hiến, là có khả năng đổi lại, đương nhiên, kia cần thiết điểm cống hiến, chính là thiên văn sổ tự. Về phần cực phẩm thánh binh, chỉ có cửu phẩm chú khí sư, vốn có đầy đủ đỉnh cấp kim loại phía dưới, lại hao phí tháng năm dài đằng đẵng mới có thể chế tạo ra đến, chính là thần khí phía dưới binh khí mạnh nhất. Về phần thần khí, kia là đồ vật trong truyền thuyết, trừ trong truyền thuyết hơn một vạn năm trước từng sinh ra một vị thần tượng, hao phí cả đời tuế nguyệt. Chỉ chế tạo ra hai kiện thần khí bên ngoài, tiếp xuống liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện loại này cấp bậc chú khí sư. Cực phẩm thánh binh đã là phi thường khó được thần binh lợi khí. Cho dù là Thông Thiên Tháp cường giả, trong đó cũng có một bộ phận không có bực này thần binh. Về phần lúc ấy Thẩm Lăng không nói, cho dù là thần khí cũng có thể hối đoái đạt được. Cái kia cũng thật chỉ là nói một chút mà thôi. Hắn giá cả còn đoán chừng so với hoàn chỉnh thánh cấp công pháp cũng còn yếu lược cao thêm một bậc. Mà Bạch Vũ Triết ý tứ chính là trước dùng thánh cấp công pháp làm chủ. Dù sao Thiết Tháp tự thân tại tu luyện chú tạo, tuy nói có thể đạt tới cửu phẩm chú khí sư cơ hội là rất xa vời. Khổng lồ như thế Mê Xuyên đại lục, cửu phẩm chú khí sư số lượng cũng không nhiều. Nhưng là, dùng Thiết Tháp thiên phú, Bạch Vũ Triết y nguyên cảm thấy vẫn là có như vậy một tia cơ hội. Thánh cấp công pháp cường đại, kia là không thể nghi ngờ. Ngẫm lại Bạch Vũ Triết như thế nghịch thiên, Nguyên nhân rất lớn chính là tu luyện thiên cấp công pháp Long Phá Cửu Thiên Quyết. Không phải vẻn vẹn bằng vào cửu kiếp thánh thể là không thể nào cường đại đến loại tình trạng này, mà hắn thiên cấp công pháp kỳ thật cũng là không trọn vẹn, chỉ có nửa phần trên. Chờ bên này ổn định lại phía sau, Bạch Vũ Triết liền trở lại chỗ ở của mình. Hắn muốn trước luyện chế mấy loại linh đan, dùng chuẩn bị đi xung kích Long Phá Cửu Thiên Quyết để tam trọng. Bất quá chỉ có thể chờ đợi tiết sau khóa kết thúc về sau mới có thể. Không phải thời gian có thể sẽ không kịp. Hắn muốn luyện chế mấy loại linh đan, đều là ngũ phẩm đan dược. Dùng thực lực của hắn bây giờ, tại không có huyền hỏa hoặc là thánh hỏa phụ trợ phía dưới, không sai biệt lắm đã là cực hạn. Ngũ phẩm trùng linh đan đối với xung kích cảnh giới có trợ giúp cực lớn. Loại linh đan này thấp nhất chính là ngũ phẩm, chính là ngưng nguyên đan thăng cấp bản. Ngũ phẩm quân tâm đan tăng cường khí huyết cùng tâm huyết. Ngũ phẩm tắm gân đan gột rửa gân mạch, để gân mạch trở nên càng có tính bền dẻo, càng thêm rộng lớn. Trong đó tắm gân đan, hắn chọn gia nhập kim hoa ngân xà một tia nọc độc, lại dùng cái khác dược liệu đem bên trong hòa, để hiệu quả của đan dược càng thêm rõ rệt. Về phần cái khác hai loại liền không thích hợp. Về phần vạn năm ô xuyên, hắn là không thể nào dùng để xung kích cảnh giới dùng, vậy liền quá lãng phí. Còn lại liền còn có lôi tu mộc, không có vật gì đó khác. Bất quá Bạch Vũ Triết ngẫm lại cũng hẳn là không sai biệt lắm. Dù sao mỗi loại linh đan hắn đều muốn ăn được nhiều khỏa, mà tắm gân đan tại gia nhập kim hoa ngân xà nọc độc phía sau, công hiệu quả tuyệt đối phải vượt qua một bộ phận lục phẩm linh đan. Một buổi tối, tăng thêm ngày thứ hai thời gian, Bạch Vũ Triết cũng liền luyện chế tốt hai chủng linh đan. Còn thừa lại trùng linh đan không có luyện chế, ngũ phẩm linh đan luyện chế có thể tuyệt đối chẳng phải dễ dàng. Nghỉ ngơi cho khỏe một đêm phía sau, sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người chạy tới phòng học. Mỗi 7 ngày một lần chương trình học, ai cũng sẽ không bỏ qua. Thẩm Lăng Không vẫn là một bộ vẻ mặt tươi cười dáng vẻ, lộ ra rất là hiền hòa, mà lại hắn nhìn vô cùng tuổi trẻ, không đến 30 tuổi dáng vẻ, cũng không biết hắn là tu vi gì. Bất quá, hắn giảng bài thời điểm rất chân thành, giảng đồ vật, đại bộ phận là ngay cả những này các tông môn thiên tài cũng không biết tri thức. Có chút tác dụng không lớn, nhưng là có chút lại phi thường hữu dụng. Một tiết khóa ròng rã tiếp tục một cái buổi sáng, nhưng không có bất luận kẻ nào cảm thấy phiền muộn, thậm chí đều là có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Tan học phía sau, rất nhiều người đều còn tại trầm tư, hấp thu những này kiến thức mới. Làm Thẩm Lăng Không rời đi phía sau, Mục Thanh Hồng mang trên mặt một tia cười lạnh, trực tiếp liền đi tới Bạch Vũ Triết phía trước. Hôm nay, ta nhìn ngươi còn thế nào trốn tránh. Mục Thanh Hồng vẻ mặt lạnh lùng cùng cao ngạo, trực tiếp liền ngăn trở Bạch Vũ Triết đường đi. Mà Đạm Đài Thực Nguyệt lúc này cũng đã đứng tại hắn bên cạnh, trên mặt đều là vẻ đắc ý. Nghe xong lời này, rất nhiều người đều hứng thú. Xem ra cái này Mục Thanh Hồng cùng Bạch Vũ Triết là muốn đánh một trận. Những thiên tài này đều muốn nhìn một chút Mục Thanh Hồng thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đi vào Thông Thiên Tháp đã vượt qua 7 ngày, thiên tài trong ban chừng 30 người, cơ hồ tất cả mọi người thân thế đều đã bị tra rõ ràng. Cũng chỉ có Bạch Vũ Triết, không có ai biết lai lịch của bọn hắn, căn bản chính là cha không thể cha. Hừ, họ Bạch, nhìn ngươi còn có thể phách lối tới khi nào? Đạm Đài Thực Nguyệt một mặt cười lạnh nhìn xem Bạch Vũ Triết. Khuya ngày hôm trước một quyền kia tạo thành thương thế không nghiêm trọng lắm, hắn đã khôi phục 7-8 phần. Bất quá trong lòng đối Bạch Vũ Triết căm hận cũng càng thêm mãnh liệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?